giá trị công lược 99% thiền khốn. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở của cô dường như trở nên khó khăn. Triệu Uyển Hằng muốn thoát khỏi tay Trịnh Ngôn Quy, nhưng không thành công. Hắn hoảng hốt ôm cô. Tiểu Uyển, sao vậy? Em có chỗ nào không thoải mái sao? 80, 85, 88. Giá trị công lược cuối cùng cũng hơi tăng trở lại. Tối nay mấy giờ anh tan làm? Triệu Uyển Hằng không trả lời hắn, chỉ hỏi Trịnh Ngôn Quy. Tối nay, có thể lại phải tăng ca. Không thể về đúng giờ. Trịnh Ngôn Quy đỡ cô ngồi xuống sofa, rót cho cô một cốc nước. Hắn lại thấy Triệu Uyển Hằng nhíu chặt mày. Anh bận rộn như vậy, năm nay chúng ta còn có cơ hội kết hôn không? Đôi mày nhăn lại được thay thế bằng nụ cười dịu dàng. Tiểu Uyển, sao dạo này em cứ lăn tăn về chuyện này vậy? Hắn vẫn nắm tay cô. Trịnh Ngôn Quy gần đây thực sự quá bận rộn, đến mức giờ hắn mới nhận ra sự bất thường của Triệu Uyển Hằng. Cô gần đây luôn kiên quyết hỏi về thời gian kết hôn của hai người. Được, em muốn kết hôn lúc nào thì chúng ta kết hôn lúc đó. Được không, chờ thêm 2 ngày nữa, anh sẽ đi cùng em. Trước đây hắn còn có thể đáp lại cô bằng những câu như không gấp hay chờ một chút, nhưng Trịnh Ngôn Quy biết giờ cô như đã rơi vào ngõ cụt. Nếu không đồng ý với cô chỉ càng trở nên sốt ruột hơn. Triệu Uyển Hằng từ nhỏ đến lớn luôn như vậy, cô có chút cứng đầu và bướng bỉnh. Bất cứ việc gì cô cho là cần làm, dù mệt mỏi đến đâu cô cũng sẽ hoàn thành. Trịnh Ngôn Quy rất hiểu cô. Giá trị công lược 90. Triệu Uyển Hằng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô cảm thấy như mình đã không còn bận tâm. Chỉ cần xem việc kết hôn có phải là chìa khóa quyết định nhiệm vụ công lược này hay không, cô sẽ có thể rời khỏi đây. Còn về việc Trịnh Ngôn Quy có thật sự không chung thủy với cô hay không, cô dường như thấy cũng không còn quan trọng. Triệu Uyển Hằng sẽ nhanh chóng biến mất khỏi thế giới này. Tiểu Uyển, có phải trong lòng em có chuyện gì hay không? Có phải gần đây anh làm em không vui không? Trịnh Ngôn Quy ôm cô, vuốt ve những sợi tóc mềm mại của cô, những sợi tóc ấm áp và mềm mại chạm vào má hắn. Trịnh Ngôn Quy rất thích mùi hương trên người cô. Chỉ cần chờ thêm vài ngày nữa, chỉ còn vài ngày thôi. Triệu Uyển Hằng vô thức quay đầu đi. Sau một hồi lâu cô mới cho Trịnh Ngôn Quy ôm lại. Không, có lẽ chỉ là gần đây quá mệt mỏi. Vậy em có muốn nghỉ vài ngày rồi quay lại viện làm việc không? Đúng lúc 2 ngày nữa anh muốn cùng em đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe toàn diện. Kiểm tra sức khỏe? Anh muốn xem sức khỏe của em đã hồi phục chưa? Còn có vấn đề gì khác không? Triệu Uyển Hằng gật đầu không nói thêm gì. Xin lỗi Tiểu Uyển, tháng sau anh sẽ xin nghỉ phép để đi chơi với em. Có thể đến hải đảo hoặc xem cực quang. Được, cuối cùng cô cũng nở một nụ cười. Có lẽ họ sẽ không còn tháng sau nữa. Vậy anh gọi tài xế đưa em về. Tối nay anh sẽ làm xong việc rồi về nhà ngay. Trịnh Ngôn Quy nói rồi lấy điện thoại ra. Giờ xe hơi đều là tự động lái, nhưng có một tài xế sẽ khiến hắn yên tâm hơn. Anh cũng đừng quá vất vả. Cô nhìn vào quầng thâm dưới mắt hắn, không biết hắn có thật sự bận rộn như vậy không. Trịnh Ngôn Quy nghiêng người hôn cô, âu yếm và không nỡ rời xa. Nhưng giá trị công lược trên đầu hắn vẫn chưa tăng trở lại 99. Triệu Uyển Hằng hoàn toàn thất vọng. Cô như một cái xác không hồn trở về nhà. Hai người họ hiện tại sống trong một căn biệt thự nhỏ. Căn biệt thự này là họ mới chuyển vào sống trong 2 năm gần đây. Phong cách trang trí của biệt thự được thiết kế theo sở thích của cô. Các vật trang trí cũng đều là những gì cô thích. Ngay cả phòng ngủ mà hai người cùng ngủ cũng được bài trí theo sở thích của cô. Dù Trịnh Ngôn Quy là người chi tiền, nhưng căn nhà này đứng tên của Triệu Uyển Hằng. Phòng khách, bếp, tất cả mọi thứ dường như đều được chuẩn bị cho cô. ngoại trừ tủ quần áo và phòng ngủ có những dấu vết rõ ràng thuộc về Trịnh Ngôn Quy. Căn nhà này trông như chỉ thuộc về cô. Trong tủ quần áo có nhiều quần áo của Trịnh Ngôn Quy. Nhưng ngoài trang phục công sở thì chỉ có đồ thể thao và trang phục bình thường. Ngoài ra, dường như không có nhiều đồ vật chỉ thuộc về hắn. Triệu Uyển Hằng cảm thấy bối rối khi quan sát căn nhà này. Cho đến khi nhìn thấy một cánh cửa khép chặt ở tầng 2. Cô bỗng nhớ ra, trong phòng làm việc của Trịnh Ngôn Quy còn nhiều đồ của hắn. Trịnh Ngôn Quy là người có quyền lực trong công ty. Công việc của Triệu Uyển Hằng hoàn toàn không liên quan đến công ty của hắn. Phòng làm việc của hắn có thể có một số tài liệu mật về công việc. Trịnh Ngôn Quy trước đây cũng đã ngầm gợi ý với cô. Nên cố gắng không vào phòng làm việc của hắn. Vì vậy, để tránh nghi ngờ, Triệu Uyển Hằng sẽ không chủ động hỏi về công việc của hắn. Càng không tự ý vào phòng làm việc của hắn. Tất nhiên, cô cũng không phải là người thích dò xét bí mật của người khác. Nhưng Triệu Uyển Hằng không biết tại sao mà xui quỷ khiến cô lại đi vào phòng làm việc. Có vẻ như trong phòng làm việc ẩn chứa một bí mật nào đó không ai biết. Cách chương.